Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 24, nhân xâm hoàn. Sửa lỗi, tất cả mọi người bị hoàng đế thần đến một bút làm được có chút mộng. Quả nhiên có thể làm hoàng đế người lộ số chính là sâu. Đối với lần này trường xanh lần này hàng phẩm chất, tiền triều hậu cung có người thích cũng có người yêu. Nhưng tất cả mọi người nhất trí suy đoán, đây là muốn thất sủng tiết tấu. Mới mẻ ra lò nghi tiệp dư đối với như vậy đồn đãi tỏ vẻ không hề áp lực. Từ nàng biết được hoàng đế trừng phạt không phải muốn nàng mặc nhỏ mà là hàng phẩm chất sau. Thật cao treo lên tâm rốt cuộc để xuống, bắt đầu ăn ngon ngủ ngon. Hồ má má, gần mùa hè bọn người lại là gấp thượng hòa. Tại các nàng mắt trong phi tử trước phải sủng lại thất sủng đây chính là trời sụp xuống đại sự. Mấy người súng lại thay, không biết tranh giành, chủ tử nghĩ biện pháp. Muốn hay không, nương nương lại cho hoàng thượng đưa chút ăn. Tự mình đi, nghênh đông ra dở chủ ý. Đối với này trường xanh kiên quyết lắc đầu tỏ vẻ cự tuyệt nói đùa. Thất sủng nhiều tốt, nàng có thể từ nay về sau vô tư. Còn đi làm gì lấy lòng, đại sát khí. Đúng nga, lão nô cũng xem biện pháp này có thể làm. Nương nương, nam nhân đều là muốn hống. Hoàng thượng chỉ là giảm ngài một cái phẩm chất. Còn tại lần này hạ độc sự kiện chung cho ngài dày bồi thường. Thuyết minh hoàng thượng chỉ là ngại mặt mũi. Nương nương nếu là có thể hống một hống nói không chừng liền vô sự. Hồ má má một bộ người từng. Trải biểu tình phụ họa, bên này, Hàm Chương điện người còn chưa thương lượng ra cái nguyên cớ đến. Bên kia trường xanh liền bị Thái Hoàng Thái Hậu phái người mời được Thọ An Cung. Thái Hoàng Thái Hậu khác nói cũng không nhiều nói. Nàng ý bảo Vân cô đem một cái sơn đen mạ vàng hộp đồ ăn đưa cho trường xanh. Cười tủm tỉm nói với nàng, Hoàng thượng đã nhiều ngày chính sự bận rộn. Đều không để ý tới bảo trọng long thể. Ai ra thật là lo lắng. Khốn khổ ra tuổi lớn, hành động bất tiện. Hảo hài tử ngươi liền thay ai ra đi một chuyến đi. Cũng thay ai ra xem hoàng thượng gần đây khí sắc như thế nào. Trường xanh bước trầm trọng tiến độ. Trường xanh chậm gì triều vị ương cung xê dịch. Nhưng này đường liền tính đi được lại chậm cũng chỉ có đến cùng thời điểm. Dương mắt cách đó không xa, vị ương cung liền giống như một đầu mở ra miệng máu mãnh thú. Dương nanh múa vuốt đứng lặng trong bóng đêm, trường xanh đi đến vị ương cung chính điện cổng lớn, môn quan, bên trong đèn đuốc sáng trưng. Vị ương cung tiểu thái giám nghiêm chỉnh huấn luyện, cung kính đi lên trước hướng trường xanh hành lễ vấn an. Không có tò mò loạn xem, cái kia... Hoàng thượng ở trong biên nhi xử lý chính sự đi. Hồi nghi tiệp dư lời nói. Hoàng thượng đang cùng chư vị đại nhân trao đổi nghị sự. Trường xanh gãi đúng chỗ ngứa. Nàng từ gần mùa hè trong tay đoạt lấy hộp đồ ăn. Một phen nhét vào tiểu thái giám trong ngực. Nhanh chóng nói. Nếu hoàng thượng có sự kia bản cung liền không đi quấy rầy. Đây là thái hoàng thái hậu muốn ta mang cho hoàng thượng. Làm phiền tiểu công công hiện lên cho hoàng thượng đi. Một hơi nói xong, tựa như bị ác quỷ đuổi theo bình thường xoay người muốn đi. Lúc này, Lý Cửu Chương vừa lúc đưa vài vị nghị sự hoàn tất đại thần ra điện. Dương mắt liền nhìn đến trường xanh. Hắn kinh hỉ cùng trường xanh cao giọng chào hỏi. A nha, nghi tiệp dư đến. Hắn mắt sắc một chút liền nhìn đến tiểu thái giám trong ngực hộp đồ ăn. Bận rộn không ngừng nói, nương nương lúc này cho bệ hạ đưa đồ ăn đến, lão nô phải đi ngay bẩm báo hoàng thượng, nói xong lưu lại trường xanh cùng mấy cái đại thần nhanh. Như chớp, chạy về trong điện hướng hoàng đế truyền lời đi. Lý công công kỳ thật ngươi thật sự không cần như vậy nhiệt tình. Trường xanh có chút xấu hổ buông xuống vươn ra đi tính toán ngăn trở tay. Vài vị đại thần đi ngang qua trường xanh bên người, mịt mờ tò mò đánh giá truyền thuyết này trung nghi quý tần. Nga không, nghi tiệp dư, thật sự là nghe đồn không bằng gặp mặt. Bạch gia nữ quả nhiên mỗi người dũng mãnh vô cùng a. Chỉ chốc lát, tại trường xanh thấp thỏm bất an chung, Lý Cửu Chương vẻ mặt chán nản ra cửa điện. Hắn bị hoàng đế phun cầu huyết lâm đầu. Hoàng thượng nói, chính sự bận rộn, không gặp người, nương nương mời trở về đi. Lý Cửu Chương có chút xấu hổ. Nương nương, thật sự nhiều không được, cho ngài thêm phiền toái. Không phiền toái, không phiền toái, một chút đều không phiền toái. Bận rộn tốt, bận rộn điểm tốt. Trường xanh bước đi như bay, như có thần trợ chớp mắt liền đi thật xa. Cùng đến khi ủ rũ rạc một trời một vực, chờ đi ra ngoài rất xa, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, dần dần thả chậm bước chân, chạy ra sinh ngày, nàng lại có chút nhàn hạ thoải mái. Vừa đi dạo đứng lên, cảnh xuân tươi đẹp, chính là sân vắng đi dạo tốt lắm thời gian. Đúng lúc này, nương nương, nương nương dừng bước, nương nương đẳng đẳng lão nô. Phía sau truyền đến thái giám đặc hữu giọng vịt được thanh âm. Trường xanh quay đầu, liền nhìn thấy Lý Cửu Chương thở hồng hộc chiều nàng chạy tới. Đứng ở trước mặt nàng, một hồi lâu nhi rốt cuộc đem khí cho xuyến đều, mới mở miệng nói, nương nương, hoàng thượng thỉnh nương nương trở về. Trường xanh, thư phòng trong yên tĩnh, trường xanh thành thành thật thật cúi đầu quỳ trên mặt đất. Đầu gối đã ẩn ẩn có chút run lên. Từ đi vào thư phòng nàng quỳ xuống hành lễ sau, hoàng đế lại cũng không để ý qua nàng, cũng không có la khởi. Nàng vẫn như vậy quỳ cho tới bây giờ. Dưới đất là hán bạch ngọc thạch phô thành, soi rõ bóng người. Trường xanh cẩn thận quan sát, lại phát hiện mặt trên còn điêu khắc tinh xảo tường mây văn đồ án, thật sự là xa xỉ. Quỳ có chút lâu, trường xanh lặng lẽ thẳng thẳng thân mình, động động đầu gối đổi cái thoải mái quỳ tư, lại vụng trộm thân thủ xoa xoa đầu gối. Tiêu Tục từ sổ con chung nhấc lên ánh mắt, vừa lúc liền nhìn thấy nữ nhân tự cho là bí ẩn động tác nhỏ. Nàng cúi đầu thấy không rõ mặt, lộ ra một khúc trắng nõn thon dài, độ cong yêu mỹ cổ. Hôm nay xuyên một thân xanh nhạt sắc nhẹ la bách hợp váy. Vóc người tinh tế, tựa như một khỏa vừa toát ra mặt đất tiểu trồi. Tươi sống, tràn ngập sinh mệnh lực. Khả Tiêu Tục biết, đây cũng không phải là cái gì nhu nhược khả ái tiểu mềm miêu miêu. Đây là một gốc biết cắn người cây nắp ấm. Sau một lúc lâu, hắn nhìn đến trên mặt nữ nhân lộ ra có chút thần sắc thống khổ. Tiêu Tục trong lòng tối sướng, lúc này mới mở miệng, đứng lên đi, một bên nhi đứng đi, nói giống như đuổi ruồi quay đầu ý bảo Trường Xanh đứng sang một bên. Trường Xanh vội vàng run rẩy đứng dậy, ngoan ngoãn di chuyển đến sát tường biệt khuất đứng góc tường đi. Chờ Tiêu Tục bận rộn xong sở hữu chồng chất tấu chương sau. Đã tới giờ Tuất, bên ngoài sắc trời đã muốn đen thùi. Mà lúc này bị phạt đứng phân nửa ngày trường xanh đã có chút lung lay sắp đổ. Nàng vừa mệt vừa đói, không có linh lực hộ thân, nàng cảm giác mình sắp ngất đi. Tiêu Tục đặt xuống bút, từ ngự án phía sau đi ra, hướng Lý Cửu Chương phất tay thăm hỏi. Chỉ chốc lát, mấy cái tiểu thái giám bưng thiện thực nối đuôi nhau mà vào, đem bên cạnh trong noãn các bàn tròn trăm cái tràn đầy. Câu người hương vị xa xăm phiêu tới, trường xanh hấp hít mũi, nàng vụng trộm dướn cổ đi xem trong noãn các những kia tinh xảo xinh đẹp ngự thiện. Trong bụng sớm đã rung trời vang, Tiêu Tục ngồi xuống, gắp một chỉ lóng lánh trong suốt tôm hoàng sủi cảo bỏ vào trong miệng chậm rãi nhấm nuốt. Nuốt, lại quay đầu xem nàng. Sau đó, liền không có sau đó. Tiêu Tục một người chậm gì gì đem trên bàn sở hữu đồ ăn đều nếm một lần. Ăn no sau, liền phân phó cung nhân đem sở hữu thiện thực từng bàn bỏ chay. Trường xanh trơ mắt nhìn những này có thể làm cho người nổi điên mỗi vị từ bên người nàng đi vào, lại đang trước mặt nàng bị lấy đi. Trường Sanh khập khiễng bị người đỡ hồi Hàm Chương Điện, nàng lại là bị phạt quỳ lại là bị đứng. Phần nửa ngày thời gian không uống lấy một giọt nước, thật vất vả mới bảo Trụ Mạc nhỏ lại đi nửa điều. Sáng sớm hôm sau, nàng lại bị Thái Hoàng Thái Hậu gọi đi Thọ An Cung. Hôm nay Cái Vân cô làm chút bánh đậu, nhớ Hoàng đế khi còn nhỏ yêu nhất ăn. Khốn khổ ra muốn cùng vài vị Thái Phi đánh mã treo đi không được. Tiệp Dư liền thay ai ra đi một chuyến đi. Thái Hoàng Thái Hậu cười đến như mộc gió xuân. Theo Trường Sanh, lại âm hiểm như thế giả dối. Như thế nào bây giờ lão thái thái một chút đều không đứng đắn. Sau đó, nàng lại đang vị Ương Cung đứng một ngày góc tường. Ngày thứ ba, cái này Thạch Anh bánh ngọt không sai. Tiệp Dư cho Hoàng thượng đưa đi đi. Ngày thứ tư, cái này đưa đi vị Ương Cung. Ngày thứ năm, ngày thứ sáu, mấy ngày nay, hậu cung không khí tương đương không hài hòa. Nguyên nhân chính là cái kia vừa bị giảm phẩm chất nghi Tiệp Dư. Không cam lòng thất sủng, không biết xấu hổ đánh đưa thiện thực cờ hiệu. Mỗi ngày hướng vị Ương Cung chạy, đối Hoàng thượng tử triền lạn đánh. Hoàng thượng bị nàng cuốn lấy phiền phức vô cùng, cuối cùng cũng theo nàng tại vị Ương Cung tự do xuất nhập. Vì thế, vị Ương Cung nghênh đón một đợt xưa nay chưa từng có đưa thực đỉnh cao. Trang điểm được trang điểm xinh đẹp, các nữ nhân người trước ngã xuống, người sau tiến lên đến tặng đồ, trái cây điểm tâm, cháo canh rau thủy, cái gì cần có đều có, đáng tiếc gì đó ngược lại là đều lưu lại. Lại là ngay cả cửa đều không thể nhảy vào. Không một người có thể giống nghi Tiệp Dư bình thường tại vị Ương Cung một lại chính là cả một ngày. Đối với này, chúng phi nhất trí cho rằng đây là bởi vì nghi Tiệp Dư da mặt quá dày. Các nàng có thể làm không ra tử triền lạn đánh, đầy đất khóc lóc om sòm cho hề. Gần nhất, vị Ương Cung đám cung nhân cầm đều chỉnh chỉnh mập một vòng. Mà trong truyền thuyết ra mặt rất dày nghi Tiệp Dư lúc này đang ngồi ở vị Ương Cung trong Noãn Các. Đầy mặt hắc khí, cầm Tiểu Ngân Nhiếp đang tải chọn hạt vừng. Thật quá đáng, thật sự là thật quá đáng. Đại sát khí, một ngày so với một ngày quá phận. Vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là khiến nàng đứng góc tường. Sau đó khiến nàng bưng trà đổ nước. Tiếp theo là ba bốn nguyệt trong còn gió lạnh phơ phất trong thời tiết khiến nàng đối với song đánh. Cả một ngày phiến tử, tồi tệ nhất là hiện tại. Thái Hoàng Thái Hậu hôm nay chuẩn bị là một hộp lớn hạt vừng tô bính. Sau đó nam nhân này lấy hắn không ăn hạt vừng làm cớ. Lại phát rồ đến khiến nàng đem mặt trên tất cả hạt vừng toàn bộ lấy ra đến. Thật quá đáng, thật quá đáng. Ba. Tức tới cực điểm, Trường Sanh đem Tiểu Ngân Nhiếp hung hăng hướng trên bàn nhất phách. Nàng không làm, chọn hào, nhàn nhàn giọng nam truyền đến, tức giận ngọn lửa thẳng hướng đỉnh đầu. Trường Sanh lần đầu tiên mở miệng phản kháng. Hoàng thượng, ngài nếu không ăn hạt vừng, tần thiếp khiến cho người cho ngài làm một phần không hạt vừng. Ngài muốn ăn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Tiêu Tục nhìn nữ nhân nghẹn khuất khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng tối sướng, mấy ngày nay, hắn qua được vô cùng vui sướng, nhìn nữ nhân giận mà không dám nói gì kinh sợ dạng. Hắn đều có thể so bình thường ăn nhiều một chén cơm. Lý Cửu Trương thật sự không nghĩ ở nơi này đao quang kiếm ảnh thời điểm mở miệng. Nhưng hắn không thể không nói, Hoàng thượng, hôm nay dùng thay đổi thanh đan canh giờ đến rồi. Nhất thời Tiêu Tục biểu tình vừa thu lại, có khôi phục mặt không chút thay đổi. Lấy đến đây đi, Lý Cửu Trương chạy chậm ra ngoài. Chỉ chốc lát sau liền cắt đứt một cái bình nhỏ cùng một chén nước sạch tiến vào. Tiêu Tục cầm lấy cái chai, từ bên trong đảo ra hai viên đen tuyền chén thuốc, cùng nước sạch một ngụm nuốt trọn. Động tác thuần thục, phảng phất đã làm qua vô số lần. Trường Sanh ngũ giác cảm giác, ngửi được một cổ quen thuộc vị thuốc, giống như nàng trước tại hoàng đế trên người cũng ngửi được qua. Lại giống như, Tiêu Tục uống thuốc xong, ngẩng đầu liền nhìn thấy nữ nhân nghiêng đầu ngốc quá nhìn chằm chằm Lý Cửu Chương trong tay. Tiểu Bình Tử cau mày, không biết suy nghĩ cái gì, như thế nào, có vấn đề gì không? Trường Xanh ma xui quỷ khiến chỉ vào bình sứ nói, hoàng thượng có thể hay không tứ một dược hoàn cho tần thiếp? Tiêu Tục nhướng mày, xem tại đây mấy ngày ái phi khiến trẫm như thế thoải mái phân thượng. Lý Cửu Chương cho nàng một. Hoàng thượng, Lý Cửu Chương kinh ngạc, thay đổi thanh đan chân quý vô cùng. Nghi Tiệp Dư sẽ tưởng muốn cũng tại tình lý bên trong. Nhưng không nghĩ đến luôn luôn vắt chảy ra nước hoàng thượng lại thật cho. Phải biết, luyện chế như vậy một bình nhỏ thay đổi thanh đan phải muốn đại giới không phải một loại đại. Trường Xanh cẩn thận từng ly từng tí đem thay đổi danh sách niết ở trong tay. Tự động xem nhẹ nam nhân nửa câu đầu. Đêm khuya, Trường Xanh nằm ở trên giường. Thừa dịp bốn phía yên tĩnh không người, nàng lấy ra vậy kia viên đen tuyền dược hoàn, nắm ở lòng bàn tay, sau đó nhắm mắt lại tham đi vào linh thức. Đột nhiên, Trường Xanh thông suốt được mở mắt ra đột nhiên ngồi dậy, khó trách nàng sẽ cảm thấy trên thân nam. Nhân vị thuốc như thế quen thuộc, nguyên lai là trên người hắn cõng nàng ngàn vạn vạn đồng bào lui lui nợ máu. Này thay đổi thanh đan là đại lượng nhân sâm chế thành. Xem ban ngày nam nhân thuần thục tư thế, tựa hồ đây đã là thái độ bình thường. Này được ăn bao nhiêu nhân sâm mới có thể lây dính lên, có thể làm cho nàng dễ dàng cảm giác đến khí. Tức a, Cẩu Hoàng đế, Cẩu Hoàng đế, Cẩu Hoàng đế, tác giả có lời muốn nói. Khóc lóc om sòm lăn lộn vô sỉ bán manh thỉnh cầu cất chứa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.